Yêu Long Cổ Đế, chương 456, 4 lần tăng lên, 4 cẳng, Bù Thiếu hôm qua một chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi chẳng qua là Lệ Mẫu cùng các hạ chỉ đùa một chút mà thôi, thực tế Lệ Mẫu hôm nay mang Âm Vũ Tông đệ tử đến đây, vẻn vẹn vì lịch luyện Lệ Phong con ngươi chuyển động, sau cùng ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Như thế à, Tô Hàn lộ ra một bộ, bừng tỉnh đại ngộ, dáng vẻ toàn tức nói. Đã như vậy ta đây cũng không đúng các ngươi động thủ, bất quá chư vị trước đó từng nhục mạ qua ta cho nên. Liền cởi quần áo của các ngươi cứ như vậy thân thể trần truồng, đi ra Thần Dược Sơn đi, trong mắt của ta, này chính là của các ngươi thành ý, nghe thấy lời ấy, cái kia Âm Vũ Tông đệ tử lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Mà Lệ Phong thì là hừ lạnh nói. Các hạ chớ có cho là Lệ Mẫu liền sợ ngươi, lùi một bước trời cao biển rộng, nghĩ đến đạo lý này, các hạ vẫn là hiểu rõ. Cho ngươi cơ hội không chân quý, chớ nói mây nào đó hạ thủ không lưu tình. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, cái kia to lớn ánh kiếm bỗng nhiên hoành không mà đến, thẳng hướng Lệ Phong đám người chỗ khói đen chém tới. Thấy này, Lệ Phong biến sắc thân ảnh lập tức lao ra, bàn tay xoay chuyển ở giữa, có một cây màu đen đại cờ xuất hiện, cái kia đại cờ vung về phía dưới, có thao thiên ánh đen phun trào mà ra thẳng đến ánh kiếm bao bọc mà đi. Suy suy, kiếm mang kia bị khói đen bao bọc lại phát ra một chút suy suy thanh âm, giống như là bị ăn mòn. Tô Hàn cũng không tính cùng Lệ Phong tại đây bên trong lãng phí thời gian, hắn có thể dùng đủ loại phương pháp tới khống chế Lệ Phong bực này long thần cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng lần này, Tô Hàn muốn dùng những người này mệnh, dùng những người này đầu tới uy bày tỏ thiên hạ. Võ giả tu vi chung quy là không đủ tái chiến tiếp, có lẽ sẽ thắng, có thể quá mức lãng phí thời gian. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, con nồng đậm vẻ băng lãnh lộ ra. Hắn thân ảnh lao ra, bàn tay vung lên, vậy còn dư lại hai đoàn trong suốt đồ vật cũng là xuất hiện. Tô Hàn không chút do dự, miệng há mở, đem toàn bộ nuốt vào. Oanh, oanh, liên tiếp hai đạo khí thức tại Tô Hàn thân bên trên bộc phát ra. So sánh dưới, đạo thứ nhất khí thức phải yếu hơn rất nhiều, mà đạo thứ hai khí thức lại là kinh khủng đến cực hạn. Cái gì, Lệ Phong không thể tin được, hắn tầm mắt trừng lớn, tràn đầy kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn cái thứ nhất trong suốt đồ vật nuốt vào, khiến cho khí thức của hắn lại tăng gấp đôi, tăng thêm cái kia trước đó một ngụm đạt đến gấp hai. Mà theo cái thứ ba trong suốt đồ vật nuốt vào Tô Hàn khí thức lại tăng vọt 4 lần, cái thứ nhất gấp đôi, chiếc thứ hai gấp 2, cái thứ ba 4 lần. Đây là tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn là chồng chất gấp đôi. Giờ phút này Lệ Phong lại nhìn đi, nhưng thấy Tô Hàn tóc dài phất phới, toàn thân áo trắng không gió mà bay, bay phất phới. Hàn Anh Tuấn khuôn mặt tại lúc này nhìn càng thêm yêu dị, tuy nói toàn thân trên dưới tán phát vẫn là long đan cảnh khí thức nhưng Lệ Phong hiểu rõ Tô Hàn thời khắc này tu vi cùng thực lực tuyệt đối không phải long đan cảnh có thể so sánh. Trước hết là giết ngươi, xem như khai vị. Tô Hàn nhìn về phía Lệ Phong, hắn bước chân đạp mạnh hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở Lệ Phong đám người phía trên. Cùng lúc đó, hư không chấn động, một đạo khe nứt to lớn bị xé mở, Tô Hàn cái kia bàn tay trắng noãn, ở trong mắt Lệ Phong cấp tốc phóng to, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như trời muốn sập dưới, hướng phía Lệ Phong áp chế tới. Cút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Phong vẻ mặt biến hóa, trong miệng hét to, đồng thời cái kia cột đại cờ cũng bị hắn vung vẩy tới, bịch một tiếng hóa thành khói đen, muốn ngăn cản Tô Hàn bàn tay. Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn, là đã huyết hóa tam thanh tăng lên 4 lần thực lực tổng hợp Tô Hàn. Bàn tay kia mang theo kinh thiên nổ vang, tại rất nhiều Âm Vũ Tông đệ tử trong mắt như là trời thần chi thủ. Làm cùng khói đen tiếp xúc nháy mắt cái kia khói đen oanh một tiếng khuếch tán ra tới. Một màn này cực kỳ đánh vào thị giác lực, xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy có một con tản ra kim quang lớn bàn tay to đánh xuống, mà cái kia khói đen đều giống như e ngại cuồn cuộn mà tán. Răng rác, có thanh thúy tiếng vang theo khói đen trong đó truyền ra, Lệ Phong lúc này phất tay, cái kia khói đen tiêu tán, đại cờ lần nữa hiển lộ. Bất quá thời khắc này lớn trên lá cờ, lại là xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rạn. Oanh, này đại cờ chính là từ kim cấp thượng phẩm vũ khí, lại là không thể đối bàn tay kia có chút nào ngăn cản. Tại đem đại cờ cho oanh ra vết rạn về sau, bàn tay ngay sau đó lần nữa hạ xuống, oanh minh hư không, chấn nhiếp bát phương, tựa như tại hắn dưới, cái kia Lệ Phong, cái kia Âm Vũ Tông đệ tử, đều là sâu kiến. Mở cờ thiên chi sương mù, Lệ Phong quát ầm lên. Những cái kia Âm Vũ Tông đệ tử đều là tại lúc này ra tay, gần ngàn người, từng người trong tay đều là lấy ra một cây đại cờ, bất quá so sánh với Lệ Phong, này chút đại cờ hiển nhiên phải kém rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, trọn vẹn 1000 cột đại cờ, giờ phút này đồng thời xuất hiện hóa thành khói đen, cũng là cực kỳ kinh người. Cả ngày bầu trời đều là bị che chắn lên, trong phương viên ngàn dặm, lại một mảnh khói đen, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn sương mù dày đang cuộn trào. Này chút khói đen, tại Lệ Phong, tại cái kia rất nhiều âm vụ tông đệ tử điều khiển phía dưới, thế mà cũng là hóa thành một đạo bàn tay cùng Tô Hàn đối oanh. Oanh, cả hai va chạm, Tô Hàn bàn tay lớn hơi chấn động một chút, mà âm vụ tông bên này khói đen bàn tay lớn, thì là tại chấn động về sau, oanh một tiếng tán loạn. Này tán loạn, Lệ Phong tựa hồ là đã sớm ngờ tới, tại hai đạo bàn tay tiếp xúc thời điểm, hắn liền nhanh chóng mang theo âm vụ tông đệ tử, dự định rời đi. Muốn đi sao, Tô Hàn thân ảnh chẳng biết lúc nào, đã đi tới này khói đen phía trước. Hắn bình tĩnh nhìn Lệ Phong, toàn thân áo trắng cùng anh Tuấn khuôn mặt tại lúc này âm vụ tông đệ tử trong mắt lại là như ác quỷ khó coi. Nghĩ có thể đi, nhưng các ngươi đến lưu lại đầu của các ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời thân ảnh lấp lánh, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lệ Phong trước mặt. Bắt giặc trước bắt vua, giết Lệ Phong, những âm vụ tông đó đệ tử thật cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Oanh, trắng nõn nắm đấm xuyên phá hư không, nổ vang Lệ Phong. Tốc độ kia quá nhanh, Lệ Phong căn bản là không né tránh kịp nữa, chỉ có thể bản năng phản ứng, nhanh chóng trên người mình đánh xuống phòng ngự. Cái kia cột đã có vết rạn đại cờ cũng là tại lúc này đem Lệ Phong cho bao vây lại. Nhưng mà, này nhìn như bình thản, không có chút nào uy thế nắm đấm, đang oanh kích đạo cái kia lớn trên lá cờ thời điểm, lại là lệnh này từ kim cấp đại cờ. Oanh một tiếng sụp đổ. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phong sắc mặt đại biến, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng quyền này đầu lực công kích đến cùng đạt đến trình độ nào, thậm chí ngay cả một cây từ kim cấp thượng phẩm vũ khí, đều có thể tùy tiện đánh nát. Mà quyền kia đầu càng là tại đánh nát đại cờ về sau, lại hỏng mất Lệ Phong trên người từng đạo phòng ngự, sau cùng tại Lệ Phong tuyệt vọng trong thần sắc trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Không, khả năng, Lệ Phong thẳng đến bây giờ cũng như nằm mơ. Hắn không thể tin được chính mình một cái đường đường long thần cảnh đỉnh phong, trong tay Tô Hàn, lại hội yếu đuối như thế. Tô Hàn nắm đấm thu hồi, nhưng ở thu hồi thời điểm, hắn trong tay lại là nắm lấy một cái nguyên thần. Đúng là Lệ Phong nguyên thần, đã mất đi nguyên thần Lý Phong thể xác, đôi mắt từ từ đã mất đi quang vinh, hướng phía dưới rơi xuống đi qua. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay thành đao trực tiếp đem Lệ Phong đầu cho cắt xuống. Cùng lúc đó, hắn vẫy tay một cái, nắm qua một đạo đủ có mấy ngàn mét dài to lớn dây mây, trực tiếp đem Lệ Phong đầu cho xuyên tại trong đó. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.